Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Uống Hoa Thủy Tiên. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cung nữ mới vừa lui ra. Mà lúc này Khâu Nhã Tĩnh đã khôi phục thường ngày cao lãnh phủ mị. Giãy giụa hai cái eo đi tới Gia Cát Thần Toán bên người. Quan sát trên dưới một chút Gia Cát Thần Toán, cười mỉa nói, heo cát ca ca ngươi ẩn núp thật sâu à. Mặc dù ta không nhìn ra ngươi tu vi, nhưng từ ngươi không cần máu tươi quả tới xem. Điều này nói rõ liền ngươi tu vi vượt qua luyện mạch cảnh giới. Hơn nữa tùy ý phung phí gần hơn 100 triệu lượng bạc trắng. Nói rõ ngươi xuất thân cũng không đơn giản. Ngươi sẽ không là vị kia đại năng trực hệ đời sau đi. Gia Cát Thần Toán bị Khâu Nhã Tĩnh nhìn chăm, chú cả người đều nổi da gà. Gia Cát Thần Toán đem Xuân Phong Hóa Vũ Đan cùng máu tươi quả đưa cho Khâu Nhã Tĩnh. Gia Cát Thần Toán một mặt bình tĩnh nói, ta cũng không phải là cái gì đại năng dòng chánh đời sau, cũng không phải cái gì đại gia tộc dòng chánh truyền nhân. Ngươi không cần đoán mò. Tốt lắm, hội đấu giá đã kết thúc. Chúng ta cũng ai về nhà nấy đi. Muốn tìm ta nói có thể đi, ta cho ngươi danh thiếp lên chỗ đó. Khâu Nhã Tĩnh cùng Gia Cát Thần Toán sóng vai đi ra phòng đấu giá. Hai người sau khi cáo từ liền ai về nhà nấy. Lúc này Khâu Nhã Tĩnh đối với Gia Cát Thần Toán thần bí sinh ra nồng đậm hứng thú. Nhưng là nàng không biết là một người phụ nữ đối với một người đàn ông sinh ra hứng thú sau đó. Người phụ nữ này liền nguy hiểm. Gia Cát Thần Toán cách mở phòng đấu giá sau đó, liền hướng biệt viện của mình đi. Hắn vừa đi vừa nghĩ thầm, tiền này thật đúng là bất kinh dùng à. Hắn từ Thanh Vân Kiếm Tông mang ra ngoài 100 triệu lượng bạc trắng đã dùng xong hết rồi. Phải. Biết cái này 100 triệu lượng bạc trắng đã là Thanh Vân Kiếm Tông 2/3 lưu động tư sản. Bất quá Gia Cát Thần Toán cũng không hối hận ở Khâu Nhã Tĩnh trên mình xài nhiều như vậy tiền. Dù sao lấy sau cũng là người một nhà, còn phân cái gì ngươi ta? Phải biết Gia Cát Thần Toán nhưng mà hết sức tình thương. Chỉ cần là hắn coi trọng cấp người đẹp hắn cũng cho rằng là mình. Gia Cát Thần Toán cách mở phòng đấu giá mới vừa đi ra một dặm nhiều. Hắn cũng cảm giác được sau lưng không đúng. Ít nhất có 5-6 người theo dõi hắn. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, mà là tiếp tục đi về phía Nam Thành khu đi. 2 giờ sau đó, Gia Cát Thần Toán đi tới Nam Thành khu một cái ngõ cụt. Chỉ trong chốc lát, Gia Cát Thần Toán trước người xuất hiện một người. Gia Cát Thần Toán hướng về phía trước người người hỏi, Linh Khởi, đều giải quyết. Lữ Linh Khởi tôn kính trả lời, tổng cộng 6 người, một cái tiên thiên luyện mạch 5 ngày mốt luyện gân, đã toàn bộ giải quyết. Ở phòng đấu giá tiêu tiền như nước thời điểm, Gia Cát Thần Toán cũng đã ngờ tới sẽ có người theo dõi mình, tra sâu mình lai lịch thân phận. Bất quá những người này ở đây không có điều tra biết mình lai lịch trước, tuyệt đối sẽ không cùng mình xích mích. Cho nên Gia Cát Thần Toán trước thời hạn thông báo Lữ Linh Khởi trước để giải quyết những thứ này phiền toái. Dĩ nhiên cũng có thể có người mất trí dự định giết người đoạt bảo. Bất quá Gia Cát Thần Toán cũng không sợ. Chỉ cần không phải chân võ cảnh giới người ra tay, hắn không sợ chút nào. Mà chân võ cảnh giới người ở toàn bộ quận Nam Sơn chỉ có 4 người. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất thủ, coi như là có cường giả chân võ cảnh giới ra tay, Gia Cát Thần Toán cũng có chạy trốn chắc chắn. Giải quyết hết người khác phái đi ra ngoài thám tử sau đó, Gia Cát Thần Toán cùng Lữ Linh Khởi nhanh chóng trở lại mình sân. Gia Cát Thần Toán trở lại sân sau đó, liền tiến vào mình tu luyện mật thất trong. Bởi vì là hắn vội vã khôi phục mình kinh mạch tổn thương, tiến vào tu luyện mật thất sau đó, Gia Cát Thần Toán bàn tòa với mật thất ngay chính giữa trên bồ đoàn. từ hệ thống trong không gian lấy ra ngày hôm nay mua hoa thủy tiên. Gia Cát Thần toán lấy ra hoa thủy tiên, sau đó trực tiếp đi trong miệng đưa vào. Hoa thủy tiên vào miệng tan đi, một cổ mát mẻ chất lỏng ở Gia Cát Thần toán trong miệng phát ra mở ra. Chợt lập tức hóa là một dòng nước ấm, giống như nhân gian món ăn ngon vậy chui vào Gia Cát Thần toán bên trong thân thể. Làm được hắn thân thể ngay tức thì bao phủ lên một tầng màng. Gia Cát Thần toán vận chuyển nội công tâm pháp bắt đầu dẫn dắt dòng nước ấm. Dòng nước ấm ở Gia Cát Thần toán trên mình bơi. Gia Cát Thần toán nhẹ mạch trên thương thế vậy bắt đầu từ từ khôi phục. Mà trên người hắn màng vậy bắt đầu từ từ biến mất. Quận trưởng phủ Trương gia trong đại sảnh. Quận trưởng đại nhân ngồi cao với trên chủ tọa. Mà trước người hắn đứng chính là Trương Bưu tiếng nói Dương Tiêu. Trương Bưu đem chuyện đã xảy ra hôm nay toàn bộ cho biết hắn phụ thân, sau đó liền đối với Dương Tiêu chất vấn: "Nhị thúc, ngày hôm nay hội đấu giá kết thúc sau đó, ngươi tại sao không để cho ta giết người đoạt bảo, mà là chỉ phái một cái sâu tử đi thăm dò dò đối phương thân phận?" Còn chưa cùng Dương Tiêu trả lời, Trương Bưu phụ thân Trương Tín Chiết chợt vỗ bàn một cái nói: "Bưu nhi, làm sao đối với chú hai ngươi nói chuyện, còn không nhanh lên hướng chú hai ngươi nói xin lỗi." Dương Tiêu nói: "Đại ca, Bưu nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngày hôm nay không nhận được máu tươi quả, trong lòng khó tránh khỏi có một ít khó chịu, ngươi không cần nổi giận lớn như vậy." Trương Tín Chiết nói: "Nhị đệ, ngươi không muốn cứ nuông chiều hắn, cũng hơn 20 tuổi người còn như thế không hiểu chuyện, tương lai sớm muộn phải thua thiệt." Trương Bưu hướng về phía Dương Tiêu tôn kính nói: "Nhị thúc, mới vừa rồi là cháu thất lễ, mong rằng nhị thúc không trách." Thấy Trương Bưu nói xin lỗi, Trương Tín Chiết sắc mặt đổi được hoãn một ít, đối với tờ này hổ văn ngữ trọng tâm trường nói: "Bưu nhi, chú hai ngươi không để cho ngươi đi giết người đoạt bảo là vì ngươi khỏe. Phải biết người nọ tiện tay liền tung tóe ra hơn 100 triệu lượng bạc trắng. Thân phận bối cảnh khẳng định không đơn giản, nói không chừng bên người sẽ có cái đó cao thủ bảo vệ. Đến lúc đó có thể đoạt bảo sao còn rước lấy cả người hòa. Thậm chí có thể liên lụy đến quận trưởng phủ. Ngươi phải biết chúng ta quận trưởng phủ ở quận Nam Sơn cũng không làm được một nhà độc quyền. Ở trong thế giới bên ngoài lại là biển cả một bó. Làm bất cứ chuyện gì cũng phải nghĩ lại sau đó làm. Coi như ngươi muốn xuất thủ đối phó đối phương, vậy trước muốn thăm dò lai lịch của đối phương. Biết người biết ta mới có thể 100 trận 100 thắng. Ngươi biết ngày hôm nay tại sao không có cường giả chân võ cảnh giới đi trước phòng đấu giá sao? Đó cũng không phải là bởi vì là máu tươi quả sức hấp dẫn không đủ, mà là máu tươi quả sức hấp dẫn quá lớn. Ngày hôm nay quận Nam Sơn 4 vị chân võ cảnh giới cường giả cũng chung một chỗ uống trà. Do nhà mình tiểu bối đi trước tranh đoạt máu tươi quả. Vậy chính là vì ngăn lại bởi vì là máu tươi quả mà vung tay. Cha, Hải Nhi biết, Hải Nhi tuyệt đối sẽ không để cho phụ thân thất vọng. Trương Bưu hướng về phía Trương Tín Chiết bảo đảm nói. Đang lúc ấy thì quận trưởng phủ một người làm chạy vào. Hắn hướng về phía tại chỗ 3 người thi lễ một cái, sau đó hướng về phía Trương Bưu thuyết giáo: "Thiếu chủ, phái đi ra ngoài thám tử đã bị giết, mất đi người kia tung tích, ngươi đi xuống trước đi." Trương Bưu hướng về phía vậy tên đầy tớ khoát tay áo nói. Trương Bưu hướng về phía Trương Tín Chiết nói: "Cha, bây giờ chúng ta làm thế nào?" Trương Tín Chiết hơi híp cặp mắt, đối với tờ này hổ văn nói: "Cha, phát động quận trưởng phủ thế lực đi thăm dò, không có cha rõ người kia thân phận bối cảnh trước không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cẩm Y vệ, trụ sở chính, Lục Phiến môn trụ sở chính, Liễu gia cũng phát sinh giống nhau một màn, bởi vì là bọn họ vậy phái thám tử ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https